con trâu không lìa là lìa cái ất à cái mùng đi à con trâu cài ngoài đồng có con sao đèn là đèn sớm sớm chiều chiều con sao liễu lo trên sừng trâu con trâu cài ngoài đồng.